Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Đông Binh và Dung Động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu yên lặng điểm giao dịch quán ba. Theo Trần Long đến, cùng với Ninh Giang nói tiếng nói, thay đổi hỗn loạn và náo nhiệt, một cổ kinh dị và hưng phấn nhân từ, ở bên trong cái không gian này lưu động, tất cả mọi người, cũng không cầm được nhìn về phía Trần Long ngẩng tay trái. Vậy cái vốn là đã không tồn tại tay trái, liền quang đầu quyền kích động té xuống đất, bọn họ cũng không để ý, Trương Thanh Dương và Đại Trước vậy bỏ lại trong tay bài xì phé. Hướng Trần Long tới gần, Ninh Giang cặp mắt trợn to đến mức tận cùng, nhìn Trần Long bị áo khoác bao gồm tay trái, điều này vốn là trống rỗng tay áo. Hướng đang bị trước mắt người đàn ông này dùng sức nắm quả đấm mani cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? A Long, có thể từ Ninh Giang kích động trong giọng nói, nhìn ra người đàn ông tò mò, loại này tò mò đã bị phóng đại trình độ cao nhất. Ninh Giang và Trần Long từ mặt thế hạ xuống cùng nhau biết. Khó khăn đến từ huyện Phụng Hóa cùng nhau trưởng thành chiến đấu. Trần Long tay trái bị chém đứt, hắn đều là nhìn trong mắt, người đàn ông dị hóa và lực lượng, ở thiếu sót một cánh tay sau đó, bị suy yếu nhiều ít, hắn vậy vô cùng rõ ràng. Trần Long tính cách cũng là từ mất đi cánh tay sau đó. Đổi được nội liễm nói thiếu, mà bây giờ. Đột nhiên mất đi cánh tay trở về, cái này làm cho Ninh Giang làm sao không kích động dị thường. Trần Long nụ cười trên mặt tràn đầy, tới với mọi người, đều tốt lâu không thấy hắn như vậy nụ cười. Trần Long nhìn xông tới mọi người, chậm rãi đem tay trái găng tay tháo xuống, một đôi bị từng tầng một màu bạc kim loại phẩm chất bao gồm bàn tay. Xuất hiện ở trong mắt mọi người, cái này, đây là... Mọi người trong miệng cũng kinh hô lên, theo Trần Long cởi xuống bên ngoài bộ, bên trong bởi vì tay gãy mặc dê nhung áo ba lỗ. Trần trụi đem vậy chỉ hoàn toàn màu trắng bạc kim loại phẩm chất tay trái. Bại lộ ở trong không khí, màu bạc trắng cánh tay, phía trên hiện đầy rất quy luật từng đoạn hướng ngang hoa văn. Phối hợp tràn đầy lực lượng kim loại kết cấu. Đặc biệt sinh động hòa mỹ cả mani theo Trần Long chậm rãi dơ lên hắn điều này mới tinh cơ giới. Cánh tay trái, vai trái chỗ một cái bị vòng tròn bao gồm ba chữ. Vậy tiến vào mọi người tầm mắt, bọn họ biết, đây là điểm giao dịch ký hiệu, cũng là tam ca ký hiệu. Đông binh, quang đầu quyền một cái vọt tới, chẳng ngó ngàng gì tới trên mình bị nước trái cây ướt chật vật. Nắm Trần Long cánh tay trái, trên dưới cẩn thận quan sát, tất cả mọi người bị mập mạp này như vậy vừa hô. Vậy ngay tức thì phục hồi tinh thần lại, cũng không phải là sao. Đây không phải là điện ảnh nước Mỹ đội trưởng trong, cái đó lẫm đông chiến sĩ, đông binh cánh tay cơ giới sao. Bỗng nhiên, Ninh Giang vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn mình nơi cổ rơi xuống mặt nạ. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Long và hắn như nhau đeo ở nơi cổ mặt nạ. Một cái giúp Trần Long kéo lên. Cái này mẹ nó chính là một cái đông binh à. Tất cả mọi người nhìn mang theo mặt nạ. Tay trái màu trắng bạc cơ giới kim loại cánh tay Trần Long. Tràn đầy bạo lực và kim loại khác thường mỹ cảm. Để cho bọn họ đều có điểm chưa tỉnh hồn lại. Cái này tam ca châu bò như vậy sao? Có thể cho cùng thân thể con người cơ giới sửa đổi. Trong phim ảnh khoa học kỹ thuật đều có. Theo quang đầu quyền kêu lên, mọi người cũng đều lâm vào trong khiếp sợ. Những thứ này ở điện ảnh khoa huyễn sản vật, lại bị tam ca lấy ra. Tùy ý sử dụng, Bảo Huy nắm chảm mã đao tay trái giơ lên. Có chút run rẩy trước nói. Ta một mực còn hoài nghi. Ta cái này món vũ khí và ban đầu bát hoang. Có chút giống ta chơi qua cái đó gọi làm truyền kỳ trong trò chơi mặt trang bị. Bây giờ thấy được A Long dáng vẻ, ta có thể tin chắc, Ninh Giang các người cũng ở đây Bảo Huy trong giọng nói. Cũng hồi qua thần, nhớ lại từ khi biết Tưởng Sơn, đến đi theo cái này thần bí người đàn ông một màn. Quả thật, hết thảy, quá mức ra bọn họ tưởng tượng và ý liệu. Tam ca, thật quá thần bí, vốn là ta còn dùng bái bội phục tam ca lực lượng. Bây giờ ta đã đối với tam ca phục sát đất, thật, không có tam ca không làm được sự việc. Mọi người thưởng thức hoàn Trần Long cánh tay trái, đều có chút ngẩn ra ngồi xuống. Quả thật, lượng tin tức khá lớn, cần chậm rãi. Ninh Giang, Bảo Huy, Trương Thanh Dương, cũng phát ra ngây ngô, đang suy nghĩ cái gì, mà đại trước tựa như đối với những chuyện này không thế nào để ý. Chẳng qua là cảm giác tam ca như thế lợi hại, sau này hắn đi theo tam ca phối hợp, cũng biết hơn nữa an toàn. Trần Long vuốt ve cánh tay trái của mình, giống như thưởng thức mình nhất là mình yêu đồ, có thể thấy hắn thỉnh thoảng mở rộng, và làm các loại động tác. Hắn đối với mình tân thủ, vậy giống vậy tò mò và cần thích ứng. Quang đầu quyền lại bất đồng, ngồi ở Trần Long đối diện, hâm mộ nhìn trước mặt người đàn ông cánh tay trái. Có thể thấy hắn cặp mắt lóe ánh sáng, miệng mở lớn. Oa, ngươi nói ta muốn không muốn để cho tam ca vậy làm cho ta cái như vậy tay à? Tốt phong cách à? Trần Long ngẩng đầu lên nhìn một cái hắn, cười một tiếng, tiếp nối nói. Có thể à, bất quá trước đem ngươi bây giờ tay chặt xuống tới, mới có thể tiếp nối hướng ta vậy tay. Ách, vậy còn là tính, quang đầu quyền biểu môi, lúng túng vừa nói, nhưng là trong mắt vẫn là một hồi hâm mộ. Trần Long cũng cười mặc vào bên ngoài bộ, sau đó quay đầu nhìn về phía Ninh Giang bên kia, mở miệng nói, Ninh Giang, tam ca có chuyện an bài, chúng ta lên lầu, đi phòng giám sát và điều khiển. Tam ca muốn ta thu nhận một ít nhân thủ, làm cứ điểm duy trì trật tự và tuần tra chiến lược. Tam ca cảm thấy chúng ta độ tiến triển có chút chậm. Những thứ này vốn là thu nhận tiến vào người bình thường. Có thể đứng gác tuần tra tạm được, nhưng là gặp phải nguy hiểm và chiến đấu, vẫn là có chút không đáng tin cậy. Đúng rồi, vừa muốn và ngươi nói chuyện này, bị ngươi tay này một làm thiếu chút nữa quên. Mới vừa bao nhiêu mới tới, tuần tra lười biếng, bị ta dạy dỗ một trận, ta còn muốn và ngươi cùng nhau giống như tam ca báo cáo hạ. Đối với chúng ta điểm giao dịch đám này thủ hạ, ta cảm thấy cũng phải có phần thưởng chừng chế độ. Đám người này, dựa vào mình là điểm giao dịch người, ta sợ sau này ở trong cứ điểm làm mưa làm gió. Trước mặt một bộ sau lưng một bộ, cần nghiêm khắc quản lý. Đám này tiểu bê thằng nhóc con, tự tìm cái chết à? Trần Long đứng lên, hiển nhiên có chút tức giận, đối với Tưởng Sơn an bài và mệnh lệnh, hắn phục tùng vô điều kiện, mà đây chút lười biếng người, ăn điểm giao dịch ở điểm giao dịch, cho cùng đãi ngộ tốt như vậy, còn có trang bị để cho bên trong cứ điểm người sống sót hâm mộ trang bị. Bọn họ còn dám lười biếng, thật sự là tự tìm cái chết. Chớ nói chi là bây giờ, vốn là sùng bái và đi theo Tưởng Sơn hắn, bởi vì sinh mạng mới cánh tay trái, đối với trong lòng người đàn ông kia cảm kích và tôn trọng hơn nữa dày đặc. Hắn hận không được bây giờ ra cửa đem vậy mấy cái lười biếng hết thảy dạy dỗ một trận. Bất quá, mới vừa rồi tam ca an bài tránh sự muốn chặt, suy nghĩ một chút mới vừa rồi tam ca cho hắn phân phó tiếng nói. Hắn cả người chính là một hồi phấn khởi, nhìn tay trái nắm chặt quả đấm, không khỏi hơn nữa kích động, Bảo Huy, đừng vội, đám người này không hợp cách, chúng ta sẽ hướng tam ca báo cáo, nếu như bọn họ đang cảnh cáo và dạy bảo hạ, còn không biết sửa đổi, vậy bọn họ cũng sẽ bị đào thải, mà nếu như bọn họ bị đào thải, ta có thể tưởng tượng được bọn họ vậy hối hận mặt mũi. Tốt lắm, Ninh Giang chúng ta lên trước lầu, đem tam ca giao phó chuyện ta an bài xong, Bảo Huy cùng đi, chờ một chút làm xong chuyện, cùng nhau hướng tam ca báo cáo. Trần Long tay trái nắm lên trên mặt bàn mình trường đao. Nhìn rốt cuộc có thể dùng tay phải nắm chảm mã đao. Hắn nội tâm kích động vẫn là không cách nào bình phục. Ninh Giang Bảo Huy vậy đứng lên. Đi theo Trần Long hướng lầu 2 đi tới, bên trong quầy rượu, lại yên tĩnh lại, ở ngắn ngủi rung động và kích động sau đó, mấy người vậy khôi phục bình tĩnh, dẫu sao điểm giao dịch bên trong, cái này thành tựu thủ lĩnh bọn họ người đàn ông, quả thật một như thường lệ thần kỳ. Trương Thanh Dương lại tiếp tục và đại trước ở trên quầy ba đánh bài. Mà quang đầu quyền dựa vào ghế salon, có chút ngẩn người, hiển nhiên từ hắn trên nét mặt, còn không có từ chuyện mới vừa rồi. Phục hồi tinh thần lại, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo do gạch nối tsi gạch nối cuc gạch nối psam gạch nối y gạch nối tsan. Hết chương.